Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, Hắc Ám Chính Nghĩa. Kaido trên người quấn vòng quanh Haki vũ trang, đụng một cái bên dưới thương tổn đến Kizaru thật thể. Kaido cất tiếng cười to, thừa thắng xông lên, một quyền đánh phía Kizaru đầu, giết ngươi. Kizaru sắc mặt không thay đổi. Ngay tại Kaido quả đấm gần đánh ở trên người hắn thời điểm, Akainu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đại phún hỏa, Akainu gầm nhẹ một tiếng. To lớn nham thạch quả đấm nghênh hướng Kaido quả đấm. Ầm, thanh âm to lớn vang lên. Akainu cùng Kaido hung hãn đối với. Đúng, một quyền. Song phương mỗi người lui về phía sau mấy bước. Tốc độ tức trọng lượng. Bách thú Kaido. Người bị tốc độ ánh sáng đá sao? Kizaru cười lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Kaido bên người. Hắn nâng lên quang mang chớp thước lòng bàn chân. Ngang đá Kaido eo. Kaido mới vừa cùng Akainu đối với. Đúng, một quyền. Thân thể còn đang không bị khống chế lui về phía sau. Lúc này đối mặt Kizaru một cái tập kích. Hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Bị Kizaru một cước đá bay. Ầm, Kaido thân thể bay ra ngoài đụng vào một tòa vật kiến trúc trên. Đem kia kiến trúc đụng rách rách dưới. Kizaru ra mặt có chút co quắp. Cái này Kaido đúng là da dày thịt béo. Mới vừa rồi một cước kia phản chấn chi lực để cho hắn đi đứng bây giờ còn đang tê dại. Hắn dù sao không phải là xe tăng hình chiến sĩ. Cái này loại cứng đối cứng công kích hắn có chút thua thiệt. A. Đến đây đi. Các ngươi cùng lên đi. Giết ta a. Kaido phảng phất một cái đánh bất tử tiểu cường. Lại lần từ kia trong phế tích bò ra ngoài. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn quả đấm dùng sức nện bùa lấy chính mình lồng ngực. Thần sắc vô cùng phấn khởi. Sau đó hắn bước dài. Hướng Akainu cùng Kizaru xông lại. Kizaru giơ cánh tay lên. Một cái tia laser đánh tới. Kaido vậy mà bằng vào chính mình nhục thân phòng ngự. Gắng gượng đem cái này tia laser ngăn trở. Tia laser đánh ở trên người hắn. Ánh sáng màu vàng hạt văng tứ phía. Căn bản không tổn thương được Kaido. Băng hà thì đại. Một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Chính là Aokiji ra tay. Mạnh mẽ hàn băng lực trong nháy mắt băng phong Kaido. Đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Rắc rắc, bất quá chốc lát, băng điêu trên lại phát ra tiếng vang giòn giã. Dầm, khối băng bể tan tành. Kaido hai tay giơ lên, đánh vỡ khối băng phong tỏa. Thế mà hắn vừa mới phá băng mà ra. Nghênh đón hắn chính là Sengoku một bộ từ trên trời hạ xuống sóng trùng kích. Trực tiếp đem hắn đánh bay. Tại hắn lui về phía sau trên đường. Gáp xuất hiện. Một cái thiết quyền đem hắn đánh về phía Akainu bên kia. Hải quân anh hùng Gáp. Hải quân nguyên soái Sengoku. Hải quân bản bộ tối cao chiến lực tam đại tướng đồng thời ra tay. Kaido một trọi năm tao ngộ hoàn toàn thất bại. Mắt nhìn thấy chính mình thể lực còn dư lại không có mấy. Kaido cũng không dám trì hoãn nữa. Kaido bước dài nhằm phía bờ biển. Đợi tiếp nữa. Chỉ sợ hắn sẽ bị bắt lại nghiên cứu. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là cũng không nguyện ý bị đương thành tiểu bạch chuột tới làm thí nghiệm. Để cho hắn đi thôi. Sengoku khẽ quát một tiếng, ngăn cản tam đại tướng đuổi bắt Kaido ý tưởng. Tại Kaido còn rất nhỏ yếu thời điểm, hải quân liền không dừng một lần bắt qua Kaido. Thậm chí đã từng nhiều lần đem hắn bắt được. Thế mà cái này không có gì chứng dùng. Bọn họ giết không Kaido. Cũng không cách nào ngăn cản Kaido kia như thần tự mình khôi phục năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sau khi khôi phục chạy trốn. Bọn họ dùng hết các loại biện pháp muốn giết đi Kaido. Bao gồm cho hắn ăn hai khỏa ác ma quả thực. Nhưng là vô dụng. Đây đối với Kaido không có bất kỳ ảnh hưởng. Kaido thân thể. Tựa hồ không cách nào hấp thu ác ma quả thực lực lượng. Hắn không cách nào trở thành ác ma quả thực năng lực giả. Chờ mắt nhìn Kaido rời đi. Akainu trong lòng kìm nén một cỗ tức giận. Chờ mọi người tản đi. Hắn đơn độc đi tới Sengoku phòng làm việc. sắc mặt khó coi chất vấn nói, hải quân chính nghĩa chính là đối với. Đúng, hải tặc thỏa hiệp sao? Sengoku cau mày nói, Sakazuki, lời này của ngươi là ý gì? Akainu cười lạnh nói, trước tại đối phó Doflamingo cùng tam tai thời điểm. Doflamingo ngay trước chúng ta mặt cho ngũ lão tinh gọi điện thoại. À, ngũ lão tinh cùng hải tặc làm giao dịch. Chính phủ thế giới vậy mà đối với. Đúng, hải tặc thỏa hiệp, đây quả thực là chính nghĩa sỉ nhục. Sengoku sững sờ, bất đắc dĩ thở dài nói, hải tặc thế lớn. Tình thế vội vã, đây cũng là không có làm pháp sự. Sengoku sắc mặt trịnh trọng lên, Sakazuki. Vì đạt được đến chính nghĩa mục đích, có lúc phải sử dụng hắc ám thủ đoạn. Này chi vị, hắc ám chính nghĩa, hiện tại ngươi cũng là hải quân đại tướng. Có tư cách biết rõ một chút bí mật. Chúng ta hải quân là bảo vệ chính nghĩa. Có lúc nhất định phải. Chấm ngoặc kép, Sengoku cho Akainu làm tư tưởng công việc. Cuối cùng lại đem hắn thuyết phục. Akainu vốn là đem hải quân nhìn đến rất nặng. Nguyên tắc trong đã từng nói qua hải quân che giấu chân tướng loại sự tình này không đếm xuể. Hắc ám chính nghĩa là bảo vệ chính nghĩa không chọn thủ đoạn. Akainu vốn chính là người như vậy. Cho nên hắn rất nhanh thì tiếp nhận cái này tín niệm. Hơn nữa trở thành nó kiên định người ủng hộ. Hải tặc thế giới là dựa vào lấy tân văn điều đem báo chí đưa về các nơi trên thế giới. Dùng cái này tới truyền tin tức. Những thứ này tân văn điều đến từ thế giới kinh tế cơ quan báo chí. Là ngoại hiệu đại tân văn thế giới kinh tế cơ quan báo chí tổng biên tập Morgan nuôi dưỡng. Morgan bản thân cũng là một cái điều nhân. Tựa hồ cũng là một cái tân văn điều. Không có ai biết hắn rốt cuộc là chủng tộc gì. Bất quá cái này loại sự tình ngược cũng không có bao nhiêu người để ý. Thật sự là bởi vì tại tân thế giới cái này địa phương. Xuất hiện bất kỳ kỳ quái sinh mạng đều không đáng kỳ quái. Nơi này còn có lớn lên với trái cây lớn bằng hình loại cá. Cắt ra sau đó bên trong với thật sự trái cây giống nhau như đúc. Hoàn toàn vi phạm sinh vật học nguyên lý. Huống chi hải tặc thế giới còn có ngư nhân, gia lông tộc, những thứ này bán thú nhân một dạng chủng tộc, có bọn họ làm cửa hàng. Cho dù xuất hiện một cái điểu nhân cũng không để cho người cảm thấy kỳ quái. Thế giới kinh tế cơ quan báo chí trụ sở chính ở vào tân thế giới. Morgan bản thân cũng là thế giới ngầm đại lão, nắm trong tay vô cùng cường đại lực lượng, phong quang vô hạn, bất quá. Morgan lực lượng nếu là cùng tứ hoàng thậm chí chính phủ thế giới so sánh. Vậy thì hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Bất kể là tứ hoàng vẫn là chính phủ thế giới. Đều có phá hủy thế giới kinh tế cơ quan báo chí năng lực. Lúc này Morgan rất nhức đầu. Bởi vì hắn không chọc nổi hai cái thế lực tứ hoàng cùng chính phủ thế giới. Đều cho hắn truyền tới tin tức. Băng hải tặc bách thú tam tai đối kháng hải quân đại tướng. Tứ hoàng Kaido tập kích Marineford. Cái này tân văn không có lừa gạt được Morgan tai mắt. Hắn đã được đến tình báo tương quan. Tình báo mặc dù đạt được, nhưng là thế nào ban bố chính là một cái vấn đề trọng yếu. Chính phủ thế giới cùng băng hải tặc bách thú đều cho hắn truyền tới tin tức. Đối với, đúng, này tân văn ban bố cho hắn nói khác nhau yêu cầu. Chính phủ thế giới hy vọng Morgan có thể đem chuyện này đối với chính phủ thế giới ảnh hưởng áp đến. Nhỏ nhất, băng hải tặc bách thú là hy vọng Morgan có thể trắng trợn tuyên dương thoáng cái. Băng hải tặc bách thú võ lực. Khó khăn a. Morgan thở dài một tiếng. Chim khuôn mặt vo thành một nắm. Mặt mày ủ rũ dáng vẻ để cho người cảm thấy khôi hài. Tính, đụng một cái. Ngựa chết chữa thành ngựa sống. Ngược lại ta hết sức. Morgan cắn răng một cái. Quyết định, ngày thứ hai, tân văn điểu đem mang theo chiến tranh báo cáo báo chí đưa đến các nơi trên thế giới. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1643-953-9. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.